Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 52, tình hình chiến đấu. Gầy lùn ông lão trầm giọng nói, bắt đầu đi, bọn họ tới đây giam chiến. Phụ có hai trách, một là công chính, hai là phòng ngừa thương vong. Được điểm nhi thương không có gì đáng ngại, nhưng không thể xuất hiện tử vong tình huống, cũng không thể tàn phế. Này liền cần cực kỳ cao minh ánh mắt cùng vô cùng lợi hại võ công. Lúc mấu chốt, bọn họ muốn xuất thủ cứu người. Bỏ giờ tỉ thí, Sở Ly chậm rãi rút kiếm ra. Trác Phi Dương, thanh niên đệ nhất cao thủ A, yếu lĩnh giáo một hồi. Trác Phi Dương một mặt trào phúng, khinh thường nói, họ Sở, ngươi chính là con rùa đen rút đầu, rốt cục dám đối mặt ta. Sở Ly cười nói, ta nghĩ cho ngươi chừa chút nhi mặt mũi, ngươi một mực nhất định phải tự tuyệt với người, thực sự là tự làm bậy, không thể sống. Hắn nói lắc đầu một cái. Trác Phi Dương đầy mặt cười gan, cho ta lưu mặt mũi, chuyện cười, xuất kiếm đi, xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Sở Ly run run hàn quang lấp lé trường kiếm, xem kiếm. Trác Phi Dương lại không chịu được hắn, một chiêu kiếm đâm ra, nhanh như điện quang, mũi kiếm trong nháy mắt đến Sở Ly ngực, chuẩn bị vừa động thủ liền đem Sở Ly tiêu diệt, ở mọi người trước mặt lập uy. Mọi người thấy tự đối với hắn khâm phục, kỳ thực đối với hắn thanh niên đệ nhất cao thủ tên không phục, đều dục già dục dịch, muốn dẫm chính mình dương danh. Sở Ly nghiêng người né qua, đâm ra một chiêu kiếm, bốn phương tám hướng linh khí từ lâu tràn vào, như sông lớn chảy ngược, dọc theo đại hải vô lượng công vận chuyển ba chu thiên. Ngăn ngắn hai câu hình thành ba điệp lãng, kinh mạch mơ hồ phát trướng, keng, hai kiếm chạm nhau, Trác Phi Dương trường kiếm tuột tay, Sở Ly một chiêu kiếm đâm hướng về hắn cổ họng, dừng tay, đoạn quát một tiếng bên trong, cao lão béo cùng gầy lùn ông lão đồng thời ra tay. Một xả Trác Phi Dương, một đánh về phía Sở Ly kiếm. Sở Ly mũi kiếm dương lên, đâm hướng về gầy lùn ông lão bàn tay. Gầy lùn ông lão sắc mặt đột biến, bận bịu rút tay về, trầm giọng hừ nói, dừng tay. Sở Ly dừng lại kiếm, áy náy nói, chử lão, thất lễ. Gầy lùn ông lão sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, hừ nói, thật bén nhọn kiếm pháp, là trục quang truy ảnh kiếm quyết, chử lão thật tinh tường. Sở Ly ôm quyền, thận dùng kiếm này. Gầy lùn ông lão đánh giá hắn một chút, hừ nói, trục quang truy ảnh kiếm quyết dịch làm khó dễ thu, cũng còn tốt ta cùng lão Hà không thư giãn, không phải vậy ngươi muốn gặp rắc rối. Sở Ly khiêm tốn tiếp thu, liếc mắt nhìn Trác Phi Dương. Trác Phi Dương sắc mặt tái xanh, mắt như phun lửa giống như trừng mắt hắn. Hắn không nghĩ tới Sở Ly kiếm nhanh như vậy, uất ức dị thường, chính mình đòn sát thủ căn bản chưa kịp dùng, cái này họ Sở quá gian hoạt, quá giả dối. Cao lão béo vỗ vỗ Trác Phi Dương vai, ha ha cười nói, tiểu Trác, ngươi thua ở trục quang truy ảnh kiếm quyết dưới cũng không mất mặt, này kiếm quyết có thể không phải người bình thường có thể luyện thành, trở lại thêm ít sức mạnh nhi đi. Hà lão, ta cảm thấy còn có thể tiếp theo tỉ thí. Trác Phi Dương miễn cưỡng chen cái mỉm cười. Cao lão béo nhìn gầy lùn ông lão, lại nhìn Sở Ly. Sở Ly cười híp mắt nói, mặc cho hai vị trưởng lão phán quyết. Gầy lùn chử lão trầm giọng nói, thắng bại đã phân. Chử lão, Trác Phi Dương nhất thời sốt sắng. Cao lão béo vỗ vỗ bả vai hắn, cười híp mắt nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, ngươi là cảm thấy thua không cam lòng chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Trác Phi Dương gật đầu. Cao lão béo cười nói, kỳ thực ngươi thua không oan, đây là một sâu sắc giáo huấn, sau đó sẽ cứu mạng ngươi. Sư bác thỏ cũng phải dùng toàn lực, ngươi bất cẩn rồi, vậy chỉ có thể bị thua. Đây là tỉ thí, nếu như không hai anh em chúng ta, ngươi đã mất mạng. Nhưng là, Trác Phi Dương còn không phục, không cam lòng. Khổ tâm luyện thành nhiên huyết xá thân quyết căn bản không làm đến dùng cùng, có thể phát huy mấy lần uy lực a? Sở Ly ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, như vậy đi, nếu như ngươi muốn so sánh với thí, vậy cho dù lần thứ hai khiêu chiến, lấy thêm 20 vạn lạng đến, ta liền lập tức đáp ứng. 20 vạn lạng, ngươi làm sao không đi cướp? Trác Phi Dương giống to, gương mặt tuấn tú dữ tợn. Sở Ly đối mặt hắn nổi giận, mặt không biến sắc, cười híp mắt, không đòi không ngươi 20 vạn lạng. Nếu như ta thua, cho ngươi 10 vạn, ngươi thua rồi, 20 vạn quy ta. Công bằng chứ, công bằng cái giám, Trác Phi Dương gào thét. Sở Ly than buông tay, vậy thì không có cách nào, chỉ có thể kết thúc. Ngươi, ngươi, đê tiện, vô liêm sỉ, Trác Phi Dương chửi ầm lên. Sở Ly thở dài, lắc đầu một cái, Trác Phi Dương là cái ích kỷ cực điểm, lấy tự mình làm trung tâm người, căn bản không để ý nghĩ của người khác, cho dù dưới con mắt mọi người cũng không kiêng dè chút nào phong độ. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, ôm quyền nói, Trử lão, Hà lão, cực khổ rồi. Hai người lắc đầu một cái, Cao lão béo tiếc hận liếc mắt nhìn Trác Phi Dương. Đem ngân phiếu giao cho Sở Ly. Tiểu Sở, một phen phát tài a. Sở Ly cười nói, thác hai vị trưởng lão phúc. Tiểu tử ngươi, Cao lão béo cười lắc đầu. Hắn âm thầm tiếc hận. So với Sở Ly thành thục thận trọng, Trác Phi Dương còn là một không lớn lên hài tử. Làm việc tùy hứng, không coi ai ra gì. Nếu như hắn có thể thắng cũng không có gì. Dù sao cũng là lấy võ công mạnh yếu luận anh hùng. Đáng tiếc thất bại, vậy thì càng thêm nặng hắn thất bại. Thua võ công cũng thua người. Sở Ly đem ngân phiếu thu trong lồng ngực, ôm một cái quyền, xoay người liền muốn đi. Chậm đã, Trác Phi Dương hét lớn. Sở Ly quay đầu nhìn hắn, thất bại liền thất bại. Đừng không thua nổi, trở lại luyện nữa thôi. Ta lại khiêu chiến, Trác Phi Dương quát lên. Chi tiết, đi lấy ngân phiếu. Ngoặc kép chấm chấm, là, công tử, Bạch Chi Tiết Dương giọng kêu lên, như một làn khói đi ra ngoài. Trác Phi Dương trừng mắt Sở Ly, lạnh lùng nói xong rồi, 20 vạn lạng, ngươi 10 vạn 2, Sở Ly cười nói, ta cùng ngươi có thể không giống nhau, nói ra chính là phun gia đinh, tuyệt đối chắc chắn, yên tâm đi, hắn quay đầu ôm một cái quyền, Trử lão. Hà lão, lại muốn cực khổ rồi. Đây là 10 vạn 2. Cao lão béo tiếp nhận hắn ngân phiếu. Ha ha cười nói. Tiểu Sở, còn không ô nhiệt đây. Không vội, là ta sớm muộn là của ta. Sở Ly cười nói. Trử lão lãnh lạnh liếc mắt nhìn hai người. Không lên tiếng, Bạch Chi Tiết tốc độ cực nhanh. Sở Ly còn không nói mấy câu, Bạch Chi Tiết đã trở về. Trác Phi Dương đem ngân phiếu đưa cho cao mập Hà lão. Hà lão cẩn thận một chút điểm, run lên, Thái Hòa ngân trang long phiếu, 20 vạn lạng, tề sống, các ngươi có thể bắt đầu. Hắn nói xong, cùng Trử lão đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trác Phi Dương tay đè vỏ kiếm, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly, tơ máu chậm rãi bò lên trên mặt, lan tràn đến con mắt, đến cái trán. Chỉnh gương mặt tuấn tú toàn bộ đỏ lên, thật giống uống rượu say. Sở Ly cười cợt, nhiên huyết xá thân quyết, này không phải là cái gì tốt công pháp, phi thường bá đạo, hắn ở diễn võ điện xem qua công pháp này, bỏ đi không luyện, chỉ có 3 đòn, không bằng xá thân tuyệt mệnh đao. Xá thân tuyệt mệnh đao là đem quanh thân công lực tất tụ với một đòn. Đối với thân thể gánh nặng càng nặng, nhưng uy lực càng mạnh hơn. Bốn phương hạo đãng linh khí tràn vào, trước tiên lấy đại hải vô lượng công vận chuyển, gấp đôi sau khi, lại vận chuyển xá thân tuyệt mệnh đao. Uy lực trùng điệp, vượt quá tưởng tượng, Hà lão cùng Trử lão liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra Trác Phi Dương đang sử dụng nhiên huyết xá thân quyết. Vừa nhìn về phía Sở Ly, hắn diện không khác sắc, lẳng lặng đứng thật giống không vận công, thực sự nhìn không thấu sâu cạn. Xem kiếm, Trác Phi Dương thiệt chán sấm mùa xuân. Mọi người bên tay ầm ầm nổ vang, ánh kiếm lóe lên liền qua, mũi kiếm thật giống đột phá không gian hạn chế, chớp mắt xuất hiện ở Sở Ly ngực. Keng, hai kiếm chạm nhau, Trác Phi Dương trường kiếm lần thứ hai bay ra, xa xa rơi xuống trong đám người. Sở Ly kiếm thuận thế mà đi, đâm hướng về Trác Phi Dương vai. Dừng tay, hai tiếng gào to vang lên. Hai ông lão đồng thời hành động, một gỡ bỏ Trác Phi Dương, một đánh về phía trường kiếm. Keng, thanh tiếng hót bên trong. Sở Ly thân kiếm run rẩy, lại không thay đổi phương hướng, nhưng bị Chử lão bắn trúng. Kiếm thế vẫn là hoãn hoãn, dung Trác Phi Dương tách ra. Sở Ly thu kiếm, ôm quyền, đa tạ Chử lão. Hừm, ngươi chiêu kiếm này không đâm chỗ yếu. Chử lão gật gù, lòng mang nhân từ, rất tốt. Hắn lòng bàn tay tê dại, lan tràn đến nửa người, âm thầm líu lưỡi. Này Sở Ly thật sâu ở nội lực, thực sự là thâm tàng bất lộ. Trác Phi Dương trướng đỏ mặt, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly cười cợt, còn phải tiếp tục khiêu chiến. Họ Sở, Trác Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé ra hắn. Sở Ly lắc đầu, đối với cao mập Hà lão nói, đã kết thúc chứ? Đương nhiên. Hà lão cười ha ha gật đầu. Ngươi lại thắng, tiểu Sở, lợi hại nha. Sở Ly cười lắc đầu, may mắn mà thôi. Trác Phi Dương quá dễ dàng làm tức giận, rất dễ dàng đối phó. Ha ha, Hà lão cười lên, lời này có thể không đúng. Nổi giận Trác Phi Dương triển khai Nhiên Huyết Xá Thân Quyết, công lực tăng vọt mấy lần, khó đối phó hơn. Hắn đem một tờ ngân phiếu đưa cho Sở Ly, trùng Trác Phi Dương nói, tiểu Trác, đừng ủ rũ, nhất thời dài ngắn không tính là gì, cố gắng, sẽ đem bạc tránh trở về là được rồi. Trác Phi Dương có tai như điếc, chỉ gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly đem ngân phiếu hướng về trong lồng ngực vừa thu lại, ôm một cái quyền, hai vị trưởng lão, đệ tử trước tiên cáo từ. Hừm, đi thôi. Hà lão vung vung tay, Chử lão cũng khinh gật đầu. Sở Ly xoay người trùng mọi người xung quanh ôm một cái quyền, sau đó sải bước rời đi sân luyện võ, nhảy lên thuyền nhỏ biến mất trong tầm mắt mọi người. Mọi người lại không rời đi, vì cùng nhau nghị luận sôi nổi. Chử lão cùng Hà lão cũng nhẹ nhàng đi. A, Trác Phi Dương ngửa mặt lên trời gào thét, uy phong cái gì, thanh niên đệ nhất cao thủ. Khà khà, một gầy gò thanh niên cười trên sự đau khổ của người khác cười gan. Xuyệt, người bên cạnh bận bịu ngăn cản hắn. Này thuần túy là tưới dầu lên lửa, quá không sáng suốt. Xuyệt cái gì xuyệt, ta lời này không đúng. Đoàn người đem hắn phủng đến quá cao. Gầy gò thanh niên hừ lạnh, ta nói Quách huynh, bớt tranh cãi một tí, bớt tranh cãi một tí. Bên cạnh là cái tròn vo tiểu bàn tử, lo lắng khoát tay. Gầy gò thanh niên cười gan, ta nói mấy câu lại làm sao? Ngươi nói cái gì? Trác Phi Dương đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở hắn trước mặt, con mắt đỏ ngầu trừng mắt hắn. Ngươi nói cái gì? Gầy gò thanh niên tâm một hư, không khỏi lùi lại phía sau, xem những người chung quanh dồn dập trông lại, nhất thời trên mặt rát, bay lên một luồng cảm giác nhục nhã, tiến lên trước một bước lạnh lùng nói. Ta nói cái gì? Ngươi có tiếng không có miếng, không xứng thanh niên đệ nhất cao thủ. Ngươi muốn thử một chút? Trác Phi Dương cười gan. Gầy gò thanh niên cắn răng nói, thử xem thì lại làm sao? Quách huynh, Viên Lăn tiểu bàn tử bận bịu dắt hắn một cái. Gầy gò thanh niên phất tay mở ra hắn tay, hướng về phía Trác Phi Dương cười gan, cùng đoàn người trước mặt sái cái gì uy phong? Có lá gan ngươi ở Sở Ly trước mặt sái a? Sở Ly hai chữ kích thích Trác Phi Dương phát điên hơn. Hắn cắn răng, bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, ầm, gầy gò thanh niên bay ra ngoài, trên không trung ngửa mặt lên trời phun ra một đạo mũi tên máu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.